Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, phần 646. Chương 35. Lắc lắc nhạc 3333 gọi là gì? 3333 kêu ra ra. Cùng với từng đợt cùng loại tại đây âm nhạc thanh, Ares mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình đệ tử. Sumer nhất cổ anh hùng vương ngồi ở kia chiếc nhi đồng lắc lắc trên xe. Theo lắc lắc xe đong đưa không coi ai ra gì mà hô to gọi nhỏ. Thậm chí còn đối cách vách tiểu bồn vũ phát ra vô tình cười nhạo, hắn trầm mặc một chút. Sau đó từ trên người móc ra tới một cái có thể ký lục hình ảnh ma thuật lễ trang. Đứng ở nhà này nhi đồng khu trò chơi cửa chỗ. Lén lút đem Gilgamesh dục ngựa lao nhanh, bộ dáng cấp ký lục xuống dưới, uy, liền ở Ares hết sức. Chuyên chú mà ký lục Gilgamesh suy dạng thời điểm. Phía sau bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp theo hé kết thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Hỏi, Ares, người ở chỗ này làm gì đâu? Ares quay đầu, thấy thiếu nữ hình thái hé kết ăn mặc một thân thời thượng màu tím hưu nhàn váy dài. Đang đứng ở chính mình phía sau. Hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là đem hé kết kéo đến bên cạnh. Sau đó đối nàng chỉ Gilgamesh nơi phương hướng, ma pháp nữ thần thăm dò hướng khu trò chơi nhìn. Lên. Sau đó rất là vô ngữ mà thu hồi ánh mắt, ngửa đầu nhìn Ares, nói, đây là ngươi lấy làm tự hào đệ tử sao? Thật đúng là đủ buồn cười đâu. Sakura hiện tại đều sẽ không đi ngồi loại này ngoạn ý nhi, liền như vậy một cái mà thôi, Ares cũng có chút e lệ, nhưng hắn vẫn là cường điệu nói. Đây là Gilgamesh, người này có vấn đề. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên ở Uruk nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn liền ở cùng một đám tiểu thí hài đi tiểu cùng bùn chơi. Cái này kêu làm tính trẻ con chưa mẫn, ta như thế nào cảm thấy là ngươi lúc trước lấy xe tới bước. Bách hắn, đem hắn cấp làm cho có điểm tâm lý vấn đề, hé kết lại ngắm hai mắt. Nói tiếp, ngươi xem hắn dáng vẻ kia. Nếu không phải sợ hãi xe, lúc này phỏng chừng đều chạy tới khai thật xe đi đi, ân. Xác thật. Điểm này ta phải tự mình kiểm điểm một chút. Ares đem Gilgamesh hình ảnh ký lục xong về sau. Lại kiểm tra rồi một lần bên trong ký lục nội dung. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Hắn chụp lén kỹ xảo vẫn là trải qua nhảy vọt tiến bộ. Chẳng sợ đây là hắn tránh ở ngoài cửa quay chụp. Nhưng là hình ảnh bên trong vẫn như cũ có thể thực rõ ràng mà nhìn ra. Người kia là Gilgamesh. Hơn nữa ngồi vẫn là nhi đồng lắc lắc xe, Ares đánh giá nếu là đem ngoạn ý nhi này cấp Tosaka. Tokyo Mi nhìn xem, nói không chừng hắn đến điên mất, hơi chút kiểm tra rồi hai lần. Xác nhận không có lầm về sau, Ares liền đem cái kia có thể ký lục hình ảnh ma thuật lễ trang thật cẩn thận mà thu lên. Lúc này, hé kết đột nhiên kéo một chút cánh tay hắn, sau đó nhỏ giọng nói. Hắn muốn ra tới, Ares ngẩng đầu, phát hiện Gilgamesh kia tư quả nhiên đã từ lắc lắc trên xe mặt xuống dưới. Hắn một bên đắc ý rào rạt mà đối bên cạnh vây xem hắn tiểu bồn vũ nhóm nói chút cái gì. Một bên hướng tới cửa đã đi tới, Ares nghĩ nghĩ. Vẫn là lôi kéo hé kết cùng nhau núp vào, ân. Liền ở hé kết thi triển ma thuật, ẩn tàng rồi hai người dáng người dây tiếp theo. Gilgamesh vừa lúc từ nhà này nhi đồng hướng khu trò chơi bên trong đi ra. Cảm nhận được bên người chợt lóe rồi biến mất ma lực dao động về sau. Hắn nghiêng đi đầu, hơi hơi nhíu mày. Một đôi hồng đồng hướng tới Ares cùng hé kết phương hướng nhìn lại đây. Gilgamesh ma thuật trình độ. Ở Ares cùng hé kết trong mắt tuy rằng liền như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là nhân gia sinh hảo. Trời sinh tự mang nhìn thấu tương lai thiên lý nhãn. Vương chi tài bảo ma đạo thư cùng ma trượng cũng không ít. Tất yếu thời điểm, hắn cũng có thể đủ thông qua vứt bỏ chính mình bộ phận lực lượng. Tới trao đổi đến thi pháp năng lực, hắn nếu lấy ma pháp sư trước giới buông xuống nói. Cũng là cụ bị quan vị tư cách. Nếu thật muốn tính nói, hắn ma thuật thực lực. Ngược lại là lúc này đây chén thánh chiến tranh chung. Trừ ra Ares những cái đó thượng vàng hạ cám phân thân. cùng với hé kết bên ngoài cường đại nhất. Bất quá Gilgamesh dốc lòng rốt cuộc không phải ma thuật. Ở Ares dạy dỗ hạ, hắn chuyên chú điểm đã sớm oai đến thân thể, cận chiến chờ phương diện đi. Bởi vậy ở ma thuật thượng, hắn vẫn là kém hé kết một mảng lớn. Ở hé kết che chắn hạ, Ares cùng hé kết hai người liền tùy tiện mà đứng ở có được thiên lý nhãn Gilgamesh trước mặt. Hắn cũng không có nhìn ra chút cái gì tới, là ảo giác sao? Rốt cuộc, đang xem trong chốc lát, không có nhìn ra chút cái gì manh mối về sau. Gilgamesh liền thu hồi ánh mắt, hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu có người dám quấy rầy chính mình kỳ nghỉ, cùng lắm thì liền vương chi tài bảo tề bắn hầu hạ. Vì thế hắn liền thực tiêu sái mà rời đi nơi này. Tiếp tục chính mình chơi đùa chi lộ, ở Gilgamesh rời đi về sau. Ares cùng hé kết thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên đường cái mặt. Hai người cùng nhau nhìn Gilgamesh rời đi cái kia phương hướng. Sau đó Ares hỏi, hé kết à, nếu ta không có nhìn lầm nói, tiểu tử này đi bên kia. Không có sai, hé kết gật đầu. Là Sakura đọc sách cái kia tiểu học. Đi thôi, chúng ta theo sau nhìn xem. Tosaka Jin gần nhất tâm tình phi thường vi diệu, làm ma thuật sư gia hệ. Fuyuki thị thổ địa quản lý giả Tosaka gia duy nhất chỉ định người thừa kế. Nàng ở tiểu học khi cũng đã biết rất nhiều người cả đời cũng không biết bí mật. Đồng dạng, tuổi còn nhỏ nàng, cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều, một năm phía trước. Bởi vì chính mình bị tuyển vì Tosaka gia người thừa kế. Vô pháp kế thừa ma thuật khắc ấn, lại có được thập phần hy hữu số ảo tư chất muội muội Sakura. Bị phụ thân đã cho kế tới rồi bản địa một cái khác ma thuật sư gia hệ Mato gia. Trở thành cái kia huyết mạch ngày càng loãng gia tộc người thừa kế, ở lúc ấy. Tosaka Jin đã từng xa xa mà gặp qua cái kia Mato gia gia chủ một mặt. Đối với lão nhân kia, nàng bản năng cảm giác được không đúng. Lão nhân này tuy rằng nói chuyện vẫn luôn đều mang theo tươi cười, thoạt nhìn giống như phi thường hiền từ, nhưng Tosaka Jin tổng cảm thấy hắn nhìn về phía chính mình muội muội ánh mắt không giống như là đang xem một cái hài tử, mà như là đang xem một kiện đạo cụ, hơn nữa từ hắn trên người. Tosaka Jin còn có thể đủ loáng thoáng mà ngửi được một cổ hư thối hương vị, bất quá nàng cũng vô pháp quyết định cái gì. Rốt cuộc Tosaka gia gia chủ vẫn là nàng phụ thân, mà nàng bản nhân tuổi tác mới chỉ đủ học tiểu học. Bởi vậy, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể cùng chính mình thân ái muội muội không tha mà cáo biệt. Nhìn theo này đáng yêu mà đáng thương muội muội đi theo cái kia lão nhân cùng nhau rời đi Mato gia, Tosaka Jin vốn dĩ cho rằng chính mình về sau chỉ có thể đủ cùng chính mình muội muội cùng nhau trở thành người lạ người. Nhưng liền ở nàng bởi vì một cái nguy hiểm ma thuật nghi thức, bị bắt rời đi ra, đi theo chính mình mẫu thân Tosaka Aoi trở lại quê quán. Hơn nữa chuyển trường đến tân tiểu học khi, nàng lại đột nhiên cùng chính mình muội muội đạt thành gặp lại, cơ hồ liền ở nàng chuyển trường. Trước sau, một cái tóc đỏ anh tuấn thanh niên lấy ra trưởng thân phận, mang theo Mato Sakura cũng chuyển tới nàng nơi tám đời đài tiểu học. Hơn nữa chỉ so nàng thấp một cái niên cấp, Tosaka Jin đối chính mình cái này muội muội lòng mang ấy nấy, vì thế cũng không dám trực tiếp đi tương nhận, chỉ dám xa xa mà quan sát nàng một chút. Nàng phát hiện chính mình muội muội bề ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, tính cách thượng cũng trở nên càng thêm rộng rãi, tựa hồ ở Mato gia cũng không có gặp đến cái gì ngược đãi, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Kết quả là, ỷ vào chính mình hơi chút học quá một chút ma thuật gia lông, nàng liền nhịn không được ở mỗi ngày tan học về sau, lén lút theo dõi chính mình muội muội một đoạn đường, muốn nhìn xem nàng sinh hoạt rốt cuộc như thế nào, hơn nữa thử bảo hộ nàng một chút. Hết chương.